Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 696 thuần khiết không thuần khiết. 2. Sao, liền này 8 phù hợp, mặt khác đều không phù hợp. Thôn trưởng, còn có thể hay không tìm thêm một cái là chân chính xử nữ nữ hài tử lại đây? Còn chưa đủ số, Dương Tử Mi nhíu nhíu mày nói. Chân chính xử nữ, ngươi nói các nàng đều không phải. Thôn trưởng Hồ Nghi nói. Dương Tử Mi gật gật đầu. Ai, ta liền biết xảy ra chuyện. Này đó hài tử, ngày thường còn tuổi nhỏ liền làm loạn nam nữ quan hệ. Đến nam đồng học ra qua đêm gì đó. Cứ nhiên liền thân mình đều không có bảo trì thuần khiết. Thôn trưởng thở dài một hơi nói. Một bên bị Dương Tử Mi bãi mặt lạnh Lương Hoa Quế nghe Dương Tử Mi nói kia bài trừ bên ngoài nữ hài. Tử đều không phải xử nữ. Trong đó còn bao gồm nhà nàng nhị nha. Lại kêu lên. Ta nói Dương Tử Mi. Lại như thế nào nói. Nhị nha cũng là ngươi biểu muội. Mới 14 tuổi, ngươi trừ bỏ ác độc chớ chú vận mệnh của nàng ngoại. Còn vu tội nhà ta nhị nha không thuần khiết. Ngươi đây là cái gì giáp tâm? Dương Tử Mi nhàn nhạt nói. Ta còn không đến mức giống ngươi như vậy. Ác độc phỏng đoán người khác. Đến nỗi nhà ngươi nhị nha rốt cuộc là cái gì? Chính nàng rõ ràng, tam mợ, xem ở thân thích một hồi phân thượng. Ta khuyên ngươi vẫn là sớm một chút mang nàng đi tìm bác sĩ kiểm tra một chút. Đến nỗi vì cái gì, ta liền không nói vô luận như thế nào. Nhị nha còn nhỏ, nàng còn không đến mức trực tiếp ở đại gia trước mặt nói nàng mang thai. Làm nàng không dám ngẩng đầu làm người. Hơn nữa, nàng dùng thiên nhãn xem nhị nha. Phát hiện nàng vì kiếm điểm tiêu vặt tiền, cư nhiên ai đều có thể thượng. Xem ra, kia đã không phải nàng về sau vận mệnh, mà là nàng hiện tại vận mệnh. Đáng thương tam mợ còn gọi la hét nàng nữ nhi cỡ nào thuần khiết thành thật. Lại không biết ở trong trường học mặt, nàng nữ nhi mỗi ngày tan học đều bị người tái đi tiếp khách. Dương Tử Mi, ngươi là có ý tứ gì? Lương Hoa Quế nhảy dựng lên, một phen kéo qua nhị nha. Ta nhị nha thành thật lại thuần khiết, ngươi không cần bởi vì ta đắc tội ngươi, liền nói bậy lời nói. Ngươi nói, rốt cuộc vì cái gì? Dương Tử Mi nhếch môi, không muốn cùng nàng đàm luận cái này đề tài. Tam thẩm, trong đó một cái cùng nhị nha cùng lớp nữ hài tử nhịn không được ra tiếng nói. Nhị nha nàng mỗi ngày đều cùng những cái đó nam đi ra ngoài hỗn. Chúng ta toàn ban đồng học đều biết. Mấy ngày hôm trước, nàng còn ở ký túc xá nôn mửa. Cũng không biết có phải hay không mang thai, Hoàng Lâm Hân. Lương Hoa Quế vừa nghe, nổi giận, vọt tới kia nói chuyện nữ hài tử trước mặt. Nâng lên bàn tay hung hăng phiến qua đi. Tức muốn hộc máu mắng. Ngươi này tiểu tiện một hóa, ngươi mỗi ngày đi ra ngoài bán, liền quay đầu vũ nhục nhà ta nhị nha, ta không tha cho ngươi, ta không tha cho ngươi, ngươi mới mang thai, ngươi cả nhà đều mang thai. Hoàng Lâm Hân bụng mặt khóc lóc ngồi xổm trên mặt đất, ta nói dối, liền thiên lôi đánh xuống. Không tin ngươi hỏi Linh Mỹ, Lương Hoa Quế ánh mắt chuyển hướng Hoàng Linh Mỹ. Hoàng Linh Mỹ là thôn trưởng cháu gái. Nàng tránh ở thôn trưởng sau lưng, nơm nớp lo sợ nói. Lâm Hân nói chính là thật sự. Chúng ta ký túc xá người đều nói nàng mang thai. Hoàng Linh Mỹ ở trong thôn là nổi danh phẩm hạnh tốt cô nương. Nàng đều nói như vậy. Sự tình cũng liền có chín trở thành sự thật. Lương Hoa Quế ánh mắt quay lại đi chừng mắt nhị nha. Nhị nha sắc mặt tái nhợt, thân mình hơi hơi run rẩy. tay không tự giác mà vỗ về bụng, sau đó nôn một tiếng phun ra. Nhị nha, lưng hoa quế sư tử hồng kêu một tiếng, khó có thể tin mà nhìn nàng. Ngươi mau nói, đó là các nàng ở phỉ báng ngươi, ta tuyệt đối sẽ không tha các nàng. Mẹ, ta, nhị nha sợ tới mức nói không ra lời. Ngươi cái gì ngươi, ngươi nói, ngươi có phải hay không đi ra ngoài bán. Lương hoa quế thấy chính mình nữ nhi dáng vẻ này, trong lòng cũng đại thể suy đoán đến một ít, chỉ là nàng ý thức cự tuyệt thừa nhận. Nàng nữ nhi mới 14 tuổi, như thế nào có thể làm ra như vậy mất mặt sự tình đâu. Lại còn có bị vũ nhục nói mang thai, nàng không tin, tuyệt đối không tin. Sao cầu bình 5 phần. Hết chương.